Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 902, loạn lên. 2. Thời gian trôi qua nhanh chóng chung. Ngưu lão gia nửa năm kế hoạch học tập cũng đã tiến vào tháng thứ 5. Tựa hồ cố gắng nhịn thượng 2 tháng, Ngưu lão gia liền có thể thành công tốt nghiệp. Hơn nữa ở Ngưu lão gia hỏi thăm bên trong, biết được một cái để cho hắn dị thường mừng rỡ sự tình. Lần này Cao Kiền lớp tu nghiệp, mặc dù chỉ có thời gian nửa năm, nhưng là nghe nói ở tốt nghiệp sau đó, còn có quốc gia, thậm chí còn toàn cầu trong phạm vi, đều là cho thừa nhận đại học văn bằng thạc sĩ, cùng với liên quan bằng chứng chỉ thả. Nhớ đến lúc ấy, Ngưu lão gia ở nghe được tin tức này sau đó, kích động liền cả người cũng run rẩy. Chuyện này ý nghĩa, thật sự là quá trọng đại. Không chỉ có đối với Ngưu lão gia mà nói, rốt cuộc cáo biệt hắn là thôi học học sinh trung học đệ nhị cấp. Chỉ có một cái đáng thương trung học cơ sở văn bằng. Lúng túng như vậy trạng thái, cuối cùng trở thành một trong truyền thuyết, thiên chi kiều tử một loại sinh viên. Dù là dường như đầu năm nay, ngày như vậy kiều tử hơi chút nhiều hơn một chút. Quan trọng hơn là, chuyện này đối với khắp cả lão Ngưu gia mà nói, đều là khai thiên tránh địa đại sự. Lão Ngưu gia đi lên mấy quá năm, 6 đời người, cũng chưa có quá cao như vậy văn bằng người có ăn học. Hắn lão tử Ngưu Hoa nhỏ, lớp 10 thời điểm liền thôi học làm lính đánh thuê đi. Gia gia của hắn nghe nói ở trung học cơ sở còn không có tốt nghiệp. Trận kia đại tai biến liền sinh. Lúc ấy dưới tình huống có một len sợi đọc sách. Hắn thái gia gia. Tóm lại, Ngưu lão gia tin tưởng muốn là mình. Đem cái kia thiếp vàng tốt nghiệp đại học văn bằng. Đến thời điểm xử đến cha mẹ của mình trước mặt. Cha Ngưu Hoa nhỏ. Nhất định là sẽ lúc này giết heo làm thịt dê cái gì. Long trọng tế cáo lão Ngưu gia các đời tổ tiên. Mà mẹ của hắn Vương Nha Nha, canh tuyệt đối sẽ so với chính mình còn kích động hơn vô số lần. Sợ là sẽ phải chảy xuống lấy chính mình làm vinh kích động nước mắt. Đáng tiếc là, dường như đáng thương Ngưu lão gia hàng này. Đời này nhất định yêu cầu ôm hắn tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp văn bằng. Cho đến địa lão thiên hoang. Ở nơi này mắt thấy liền muốn đại công cáo thành thời điểm. Tràn đầy đầu phiền toái sự tình. Lại thần kỳ tìm tới cửa. Ngày hôm đó, Ngưu lão gia chính ngồi ngay ngắn ở rộng rãi trong phòng học. Dị thường nghiêm túc đắm chìm trong học tập không cách nào tự kềm chế. Bỗng nhiên giữa, một tiếng cực kỳ vang dội cùng chói tai cơ giới chế động thanh âm. Ngay tại quá gần chỗ phòng học ngoại vang lên, đem tất cả mọi người sự chú ý cũng hấp dẫn tới. Có thể nói, như vậy sự tình ở tòa này trong trường học, cơ bản là không có khả năng sinh sự tình. Ngày thường, cũng chính là đại trưởng lão. Trưởng lão những thứ này cấp bậc nhân vật, tới trường học thời điểm, có thể ngồi liên quan công cụ giao thông. Coi như là như vậy, người điều khiển cũng là rón rén. Nơi nào sẽ xuất hiện loại này? Chỉ có ở cao dưới trạng thái khẩn cấp chế động, mới có thể ra to lớn tiếng ồn. Về phần ngoại giới còn lại dân gian, hay hoặc giả là hạ cấp ngành công cụ giao thông, căn bản cũng không có tư cách tiến vào nơi này. Chẳng lẽ bọn họ có thể cho là trường học cái kia tận lực chế biến, tăng cường chi kia cảnh vệ liên, cùng với đủ loại cường lực vũ khí, cũng sẽ là trưng bày sao? Cho nên, trong lúc nhất thời mọi người trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Này công cụ giao thông không muốn, có gan làm ra loại chuyện này kia hàng, mạng nhỏ không muốn. Rất nhanh, trong phòng học bao gồm Ngưu lão gia ở bên trong tất cả mọi người cũng ý thức được sinh đại sự, bởi vì khẩn cấp dừng ở phòng học bên cạnh công cụ giao thông. Lại là chiếc mới nhất khoản xe vận binh bọc thép, trên xe đi xuống nhân vật, trong phòng học nhân cơ bản đều biết, Ngưu lão gia càng là ở đại trưởng lão bên người, gặp qua khá nhiều số lần, quan phủ cao nhất cục cảnh vệ, vị kia thực lực khá vô cùng trung tướng cục trưởng, vị này Ngưu lão gia không nhớ tên trung tướng. Thật nhanh từ xe bọc thép thượng nhảy ra, sau đó căn bản một chút cũng không có dừng lưu, liền thẳng sải bước đi vào phòng học, hướng về phía giờ học vị kia cấp bậc quốc bảo giáo thụ. trong miệng giải thích một câu. Hoàng giáo sư, thật xin lỗi quấy rầy. Có hết sức khẩn cấp quân tình. Yêu cầu mời Trương Vĩ học viên đi một chuyến. Nghe nói như vậy sau đó. Đông đảo tràn đầy nghiền ngậm ánh mắt. Thì nhìn hướng ngồi ngay thẳng Ngưu lão gia. Bởi vì này hàng ngụy trang thân phận. Tên liền kêu Trương Vĩ. Cười khổ một tiếng. Ngưu lão gia biết điệu bộ này. Căn bản cũng không có cự tuyệt khả năng. Chỉ có thể là đứng lên thể sau. Đi theo tên kia trung tướng đi ra phòng học. Hơn nữa ngồi lên trống chảy xe vận binh bọc thép chung. Vừa mới ngồi vào xe vận binh. Tên kia người điều khiển cũng không cần trung tướng thúc giục. Trực tiếp liền thao tác căn bản không có tắt máy xe vận binh bọc thép. Đột nhiên nhảy lên trên không trung. Đến lúc này, trung tướng mới nhỏ giọng ở Ngưu lão gia bên tai. Bắt đầu giải thích, Ngưu tiên sinh xin lỗi. Bởi vì sinh phi thường tình trạng khẩn cấp, đại trưởng lão lão nhân gia ông ta yêu cầu thấy một chuyến. Hơn nữa có chuyện quan trọng thương lượng, chấm ngoặc kép, mà mặt đất trong phòng học, chuyên chở Ngưu lão gia xe vận binh bọc thép vừa mới bay đi. Nhận được thông báo sau đó, khẩn cấp từ trong phòng làm việc chạy tới thường vụ phó hiệu trưởng. Liền vội vã chạy vào quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.